Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tiểu Thanh nhìn thấy từng món đồ vật đều bị tìm ra hết thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Di không sao đâu. Chúng ta về nhà chờ thôi, thật sự sẽ không sao chứ. Lạc Quốc Vinh không thấy con nên ông vẫn không thể nào yên tâm được. Chuyện này do Vương Hải Thanh làm. Ông ta ngã rồi, nhà vợ ông ta cũng vậy. Ngô Tiểu Thanh rất tỉnh táo, trong đầu bà nhanh chóng lóe lên suy nghĩ. Không chừng là do Tiểu Di nhà chúng ta làm. Lạc Quốc Vinh sửng sốt, sao có thể có chuyện này chứ? Con bé làm gì có bản lĩnh đến thế? Tiểu Di chỉ là một đứa trẻ yếu đuối cần được bảo vệ, nó còn bé. Cũng chỉ có cha ruột mới cảm thấy như vậy. Ngô Tiểu Thanh thì lại cho rằng, mặc dù Tiểu Di vẫn còn là một đứa trẻ nhưng khả năng gây sát thương của con bé còn lớn hơn cả người trưởng thành. Nhưng Tiểu Di không có bối cảnh, cũng không có tài cán gì. Có lẽ bà đã nghĩ nhiều quá cũng nên. Họ không nghe ngóng được gì thêm nên chỉ đành về nhà chờ tin tức. Họ vừa về thôn đã bị người dân trong thôn vây quanh, người nào người nấy nhao nhao hỏi thăm tình hình. Ngô Tiểu Thanh đeo khẩu trang nắm tay con trai lui sang một bên, giữ khoảng cách với người trong thôn. Lạc Quốc Vinh thấy trên khuôn mặt mọi người hiện vẻ lo lắng, bọn họ không cười trên nỗi đau của người khác nên cũng được an ủi phần nào. Tuy trong thôn Lạc gia loại người nào cũng có nhưng mọi người vẫn đùm bọc nhau, lúc đối ngoại rất đoàn kết. Tiểu Di không sao cả, không phải ngồi tù chứ, đây là điều mà mọi người quan tâm nhất. Lạc Quốc Vinh giờ khóc giờ cười, đương nhiên không cần, con bé đâu có phạm pháp, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm, mọi người tuy nửa tin nửa ngờ nhưng đều biết điều không nhắc chuyện này nữa. Vậy tốt rồi, sau này đừng tham gia thi gì nữa, cứ chăm chỉ học hành là được. Đúng thế, cuộc thi đó cũng chẳng ích gì, dù sao cũng giành được giải thưởng rồi. Ôi chao, giải thưởng sẽ bị thu về à, chắc là thế rồi, thật đáng tiếc quá đi. Những người dân trong thôn sôi nổi thảo luận với nhau, nói chuyện rất náo nhiệt. Người nhà họ Lạc cũng ở đây, vẻ mặt rất phức tạp, vừa tiếc nuối lại vừa có chút thất vọng. Lạc Xuân Mai nhếch miệng cười, như thể được uống nước ô mai đông lạnh vào ngày tam phục. Khỏi phải nói cũng biết hiện giờ cô ta đang cực kỳ sung sướng. Ngày tam phục thiên, tức là 3 ngày hè nóng nhất trong năm. Lạc Di không còn là niềm tự hào của thôn Lạc gia nên cô cũng không thể tiếp tục đè đầu cưỡi cổ cô ta được nữa. Cô ta nhịn không được cất tiếng mỉa mai. Không phải đồ của mình thì đừng tham lam làm gì. Chú ba à, chú nên chủ động trả cho người ta đi, tranh thủ nhận được sự khoan hồng. Lạc Quốc Vinh cảm thấy mấy lời này quá chói tai. Cái gì mà tranh thủ nhận được sự khoan hồng? Còn chưa có tin tức gì mà đã vội vã kết luận như vậy rồi. Xuân Mai dạo này tiến bộ quá, làm thẩm phán luôn, thật oai phong quá đi. 18 đời tổ tiên của nhà họ Lạc chúng ta đều nở mày nở mặt cháu. Nét mặt của Xuân Mai bỗng chốc cứng đờ. Chú ba, cháu hiểu bây giờ tâm trạng của chú không được tốt nhưng chú phải biết chấp nhận sự thật. Quốc Vinh, con đừng có kỳ cục thế chứ. Bà cụ Lạc rất bất mãn, lập tức đứng ra bảo vệ đứa cháu gái yêu quý. Xuân Mai cũng vì muốn tốt cho Lạc Di thôi. Con đừng có không phân tốt xấu, không nhận rõ hiện thực. Lạc Di không có phúc. Sau này đừng chiều chuộng con bé quá đỡ phải bị liên lụy. Cách chương.